Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 28, tìm ít rơm rạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là xe bán tải tốt hơn. Tống Tam Thành đặt những khúc gỗ đã cây nấm vào thùng xe bán tải. Cuối cùng cũng phải thừa nhận ánh mắt tinh tường của Tống Đàm. Khúc gỗ này dài khoảng 1 mét vuông. Nếu dùng xe van thì chở được mấy cây chứ? Phải là xe bán tải thôi. Chở được nhiều mà lại tiện. Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào thùng xe chất đầy khúc gỗ. Rồi lại nhìn sân nhà ông nội trơ trụi, khuôn mặt trắng trẻo đầy mồ hôi. Xong chưa ạ? Kiều Kiều có thể nghỉ chưa? Mệt quá rồi. Mệt cái gì mà mệt? Tống Tam Thành nhìn cậu với vẻ không hài lòng. Sức lực là để làm việc, làm xong rồi nghỉ. Bố bằng tuổi con đã đi gặt lúa, cây lúa cả ngày không ngẩng đầu lên. Ngô Lan xót con, lườm ông một cái. Ông khổ từ bé rồi, con trai tôi chưa phải chịu khổ bao giờ. Quay lại, bà dỗ dành cậu bé Kiều Kiều đang trực khóc. Ngoa, đừng để ý đến bố con. Nhìn chị con kìa, nếu không có Kiều Kiều giúp, chị con sẽ vất vả biết bao nhiêu. Mỗi bữa Kiều Kiều ăn 3 bát lớn, nên phải làm việc cho bỏ, thế thì mới khỏe mạnh. Con xem này, nếu ngày trước con không ăn nhiều như thế, mẹ đã không bắt con làm nhiều việc như thế đúng không? Kiều Kiều mở miệng ra định cãi lại, cuối cùng không nghĩ ra được gì. Lại không nỡ mỗi bữa chỉ ăn 2 bát, đành ấm ức ngồi vào ghế phụ. Giờ đây cậu đã tự biết lên xe, tự cài dây an toàn. Chị ơi, công việc của em xong chưa ạ? Tống Đàm xoa đầu cậu, tay đầy mồ hôi, rồi dỗ dành. Ngoan, lát nữa lên núi, xếp mấy khúc gỗ này là xong thôi. Kiều Kiều còn làm được không nào? Những khúc gỗ đã được cấy nấm giống trong mấy ngày nay, lần lượt được người nhà trở lên núi, dựng từng cây lên. Xếp thành hình chữ V ngược. Việc này tuy không nặng, nhưng khúc gỗ nhiều, đi đi lại lại, dù sao cũng mệt. Tống Đàm giờ khỏe lắm, khúc gỗ dài 1 mét vuông, đường kính 15 cm. Cô có thể bưng 7-8 cây một lần, đi thoăn thoắt, nên đến cuối cùng Kiều Kiều chỉ cần giúp dựng các khúc gỗ lên. Cậu mốc nghếch, trước kia Ngô Lan lo sợ cậu bị thương nên hầu như không cho làm gì cả. Sau khi Tống Đàm quay về, vì ban ngày cô thường ăn rau dại, tối lại tu luyện, cả nhà ăn ngủ đều ngon, mỗi bữa 3 bát cơm, có sức làm lao động mà không dùng thì Ngô Lan cũng thấy tiếc. Cứ thế, bà từ từ thử cho Kiều Kiều làm việc nhiều hơn. Kiều Kiều liền ưỡn ngực, Kiều Kiều làm được, Kiều Kiều giỏi hơn bố. Tống Tam Thành và Ngô Lan ngồi ở ghế sau liếc nhìn cậu, thầm nghĩ, con ngốc ơi, con còn làm không bằng chị con nữa kìa, nổ to thật. Cả nhà vật lộn đến trưa mới xếp xong mấy khúc gỗ. Giờ đã cuối tháng 3, cỏ cây đờ, em mờ trồi, những cây sồi trong rừng vẫn chưa mở lá, ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp dễ chịu. Nắng làm cho mấy khúc gỗ mới xếp xong càng thêm đẹp. Nhưng Tống Tam Thành lại lo lắng, không ổn đâu, mấy khúc gỗ vừa cây nấm này không thể phơi nắng như thế được. Tống Đàm à, cần phủ một lớp rơm lên trên để giữ ấm, nếu không, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nước bốc hơi quá nhanh, mộc nhĩ không mọc được. Còn cần mua một tấm lưới tre để đắp lên rơm, giữ thông thoáng và độ ẩm. Nói đến đây, ông bắt đầu lo lắng. Còn có hỏi chuyên gia trước đó, họ có nói lưu ý điều gì khác không? Đây là lần đầu tiên nhà mình làm quy mô lớn như thế này, bố thấy hơi lo. Nhà họ cũng từng trồng một ít cách đây 10 mấy năm, hồi đó khúc gỗ đặt trong nhà là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ thì chất kín cả triền núi. Tính ra mỗi khúc gỗ cũng mất khoảng 20 tệ, dù là gỗ nhà tự có, nhưng từ việc dọn dẹp núi đến keo lưới, tính sơ sơ cũng đã mất mấy nghìn tệ rồi. Giờ Tống Tam Thành càng nghĩ càng thấy lo, vẫn là Ngô Lan nhanh trí, bà nghĩ một lúc, Tống Đàm, con về cũng hơn nửa tháng rồi, hay là chiều nay mình qua nhà bà ngoại con. Trong làng không ai trồng lúa nữa, nhưng ở chỗ bà ngoại con trồng lúa mì, mình qua đó lấy ít rơm khô về. Đắp lên mấy khúc gỗ nấm này. Còn nữa, giờ thời tiết ấm lên rồi, cũng đến lúc đưa mấy chú heo con về nuôi, chuồng heo cũng cần chuẩn bị nhiều rơm hơn. Để chúng ngủ ấm áp, khi bẩn thì vứt vào hố phân, lại có thể ủ thành phân. Rơm giữ cho chuồng heo sạch sẽ và khô ráo, không có rơm thì khó mà tìm được cỏ khô hợp lý như thế. Được thôi, dạo này Tống Đàm vốn định sang thăm bà ngoại, giờ xem giờ giấc. Mẹ, mình về nhà ăn qua chốt rồi con với Kiều Kiều sẽ hái thêm ít rau dại mang sang, cho ông bà ngoại thưởng thức. Mang rau dại à, Đừng nhìn vậy mà tưởng là ruột tê, thịt thì không sót. Ngô Lan nghĩ đến 20 tệ mỗi cân mà lòng đau như cắt. Nhưng dù có sót, bà vẫn chỉ bảo, ông bà ngoại con đã lớn tuổi rồi, thích ăn đồ mềm, con mang thêm ít rau tề thái. Chúng ta lại ghé thị trấn mua ít thịt, chiều mẹ sẽ gói bánh chẻo cho họ ăn. Còn những thứ khác mang vừa đủ, chia ít cho các cậu là được rồi. Nói đến anh em thì không quên nghĩ đến chị em. Dì con bận bán hàng trên thành phố, lần sau khi con bán rau xong, cứ chừa một ít mà đưa cho dì luôn. Một hồi sắp xếp đâu ra đấy, Tống Tam Thành nghĩ ngợi rồi cũng phân vân. Thế, còn cô với bác của Tống Đàm thì sao? Ngô Lan lườm ông một cái. Tôi có bảo là không cho à? Càng nghĩ càng thấy xót, tiện tay tặng một chút mà mất vài nghìn tệ. Bà đành ngậm ngùi nhìn con gái. Mẹ thấy xung quanh làng cũng có nhiều rau dại mọc lên, hay là chiều mẹ đi nhổ ít ăn thử. Nếu năm nay chúng ngon như thế này, mùa xuân nhà mình cũng không lo thiếu nữa. Trồng gì chứ, mỗi rau dại cũng đủ thu vốn rồi. Tống Đàm thở dài, cô mới tu luyện được mấy hôm thôi mà, linh khí cũng có hạn, lão nông keo kiệt, chẳng phải là đất nhà mình, chẳng nhiều nhận gì. Mẹ cô muốn thử thì cứ thử đi, dù sao chuyện trồng trọt cũng rất ngẫu nhiên, để bà thử cho biết. Nhưng mà, mẹ đi xem cũng tốt, rau dại nhà mình hái hàng ngày, giờ chẳng còn mấy nữa rồi, mai nhà mình ngừng bán rau dại, dậy sớm thì hái sạch rau, giữa trưa con sẽ lái xe lên thành phố luôn. Cho rau dại chút đường sống. Thêm nữa, đám cỏ đậu tím cũng đang đờ, em mờ trồi, chuẩn bị nở hoa, điều chỉnh một chút linh khí, kéo dài thời kỳ sinh trưởng, đúng lúc hái sẽ là ngon nhất. Dù làm gỏi hay xào đều rất ngọt, lại thêm mấy đám đất lớn như thế, cũng đủ bán thêm được một đợt nữa rồi. Còn video, trước đã thu thập nhiều tư liệu, tuy chưa đủ ấn tượng và cũng chưa đủ làm một tập, nhưng dần dần là vừa. Thở dài, nếu chỗ này có thể nổi tiếng thì cô đã không phải lo lắng đến lượt xem trên mạng đến thế, tất cả là tại mấy bà thím đó. Người nào cũng cứ khư khư giấu giếm, làm cái quầy báu vật của cô bị cất giấu kỹ, bán rau nửa tháng rồi mà nhóm mới có 28 người. Đây là rau trồng bằng linh khí đấy chứ, tiên nữ Tống Đàm không cam lòng chút nào. Cách Trương,